1192 chương 1192, Hổ Cạ, 2. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điền phong nho đạo trí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc đệ tam Hổ Cạ đại nhân. Ngươi giả như ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt chính là tử thần thao túng đệ tam Hổ Cạ, nạ bạ phong thủy môn. Giải quyết là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ngược lại là hiện tại, tử thần muốn đệ tam Hổ Cạ dùng ý thức của mình chiến đấu, cũng là tuyệt đối không ngờ rằng đệ tam Hổ Cạ dĩ nhiên có thể như là đệ nhất Hổ Cạ như vậy, tạm thời cởi cách mình khống chế. Mà khi đệ tam Hổ Cạ khôi phục chính mình ý thức trong nháy mắt, biết mình chịu đến tử thần thao túng. Đệ tam Hổ Cạ không chút do dự nào liền năn nỉ trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lý giải tánh mạng của mình. Hắn biết, nếu như tiếp tục tại tử thần dưới sự thao túng, hắn không biết muốn biến thành bộ dáng gì nữa. Cùng với trở thành tử thần khôi lỗi, chết ngược lại là một loại giải thoát nhưng mà, nghe đệ tam Hổ Cạ âm thanh quen thuộc đó, cảm thụ được đệ tam Hổ Cạ khí tức quen thuộc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khỏe mắt cũng là hung hăng co quắp một cái, chờ mặc mấy giây chưa từng có thể hạ thủ. Mà mấy giây, nếu như lưu cho ủ trí Hà Nguyệt, tử thần như vậy địch thủ nói, quả thực là có thể cải biến một lần kịch chiến kết quả. Cho nên đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ do dự thời điểm, đệ tam Hổ Cạ hai tròng mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đó là tử thần mắt thấy sẽ một lần nữa thao túng đệ tam Hổ Cạ biến hóa thế nhưng mắt thấy tử thần sẽ một lần nữa thao túng đệ tam Hổ Cạ, để đệ tam Hổ Cạ một lần nữa biến thành chính mình khống chế khôi lỗi lúc. Đồng nhiên đệ tam Hổ Cạ đúng là cho tử thần, đồng thời cũng là cho quan sát lần này kịch chiến ủ trí Hà Nguyệt, lên một bài giảng tử thần năng lượng, đã là xâm nhập vào đệ tam Hổ Cạ ở trong thân thể, bắt đầu từ từ hướng đệ tam Hổ Cạ tinh thần không gian đi tới. Chỉ cần là tử thần năng lượng xâm nhập đệ tam Hổ Cạ tinh thần không gian, đệ tam Hổ Cạ sẽ mất đi ý thức của mình, ai nghĩ tử thần năng lượng sẽ tiến nhập đệ tam Hổ Cạ tinh thần không gian thời điểm. Đống nhiên ầm ầm một tiếng đệ tam Hổ Cạ dĩ nhiên là tự bạo tinh thần của mình không gian lại vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tranh thủ mấy giây ân hồng tiên huyết, theo đệ tam Hổ Cạ khỏe miệng chảy xuôi mà xuống, rất khó tưởng tượng đã chết đệ tam Hổ Cạ, dĩ nhiên là có thể ở tinh thần không gian. Nát bấy sau đó, chảy ra ân hồng huyết dịch tới. Mà đệ tam Hổ Cạ tinh thần không gian tự bạo, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nếu là không có lục đạo tử đồng lời nói. Có thể hoàn toàn không biết đệ tam Hổ Cạ trên người đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn như hiện tại chỉ là dùng lục đạo tử đồng liếc mắt một cái mà thôi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là biết đệ tam Hổ Cạ ta đã làm gì, cho nên ở hai tay đều ở đây run tỉnh tình huống bên dưới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là lẩm bẩm nói ra, đệ tam Hổ Cạ đại nhân, ngươi ở đây ngươi đang làm cái gì mỉ nạ tổ, không có thời gian khuôn mặt tràn đầy hư nhược răng rớp. Trật tự đệ tam Hổ Cạ khuôn mặt trên, chính là chậm rãi dương lên vẻ cười khổ, tiếp lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền nghe trước mặt đệ tam Hổ Cạ, chậm rãi. Nói ra, mỉ nạ tổ, ngươi đơn thuần giết chết thân thể của ta, là không có biện pháp chân chính giết chết ta. Muốn giết chết ta, ngoại trừ muốn phong ấn rơi thân thể của ta bên ngoài, càng là cần phong ấn linh hồn của ta. Nếu như ta không có đoán sai, thao túng người của ta phải là tử thần. Không sai. Chính là trong truyền thuyết mới có tử thần hiện tại, mặc dù ta là dẫn hỏa mình tinh thần năng số lượng, tạm thời thoát khỏi tử thần khống chế. Nhưng tử thần lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, hắn chỉ cần trả ra từng chút một đại giới mà thôi, là có thể một lần nữa cho ta ngưng kết linh hồn. Cho nên, thừa dịp ta vẫn có thể khống chế chính mình thời điểm, Minato, nhanh lên giết chết ta để cho ta giải thoát đi đệ tam Hổ Cạ vừa dứt lời. Chỉ thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hít một hơi thật sâu. Mà ở chậm rãi phun ra giữa bụng ngực chọc khí lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mắt thần biến. Ánh mắt kia, Uchiha Nguyệt đã từng thấy qua một lần, chính là đang cùng chính mình chiến đấu kịch liệt thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt xuất hiện biến hóa như vậy. Quyết định sao hiển nhiên đó là tất nhiên ở đệ tam Hổ Cạ trước mặt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể cảm thụ được đệ tam Hổ Cạ thống khổ. Cho nên thân ảnh chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rõ ràng là đã tới đến rồi đệ tam Hổ Cạ trước mặt. Không có sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, càng là không có sử dụng chính mình tại Hổ Cạ nguyên lấy bên trong, đã từng phong ấn mải nệ tạ lẹt thi quỷ phong tận. đã tới đến đệ tam hổ cả trước mặt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai tay kết ấn, đồng nhiên lục đạo tử đồng bên trong chính là nổi lên ánh sáng màu tím tới. Nếu như tử thần, đệ nhất hổ cả, hoặc là ủ trí há mạ đạ giả những thứ này giải khai di nệ gần người, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt nói, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng rõ ràng là lục đạo huy năng lục đạo tử đồng bên trong lục đạo huy năng giờ này khắc này. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phóng ra lục đạo huy năng, nở rộ lục đạo tử đồng lực lượng, lại là muốn đem đệ tam hổ cả linh hồn, thân thể, hoàn toàn phong ấn ở trong lục đạo luân hồi mặt. Ở cao y kia trong luân hồi, đệ tam hổ cả muốn gặp là cái gì, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mình cũng không phải tin tưởng, hắn chỉ là biết ủ trí hạ nguyệt muốn cho tự sử dụng cái này phong ấn thuật mà thôi, bởi vì ở ủ trí hạ nguyệt thuyết pháp bên trong. Chỉ có cái này phong ấn thuật có thể hoàn mỹ phong ấn lại đệ tam hổ cả. Nhưng mà, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ không biết lục đạo phong ấn hiệu quả, mắt thấy sẽ bị phong ấn đệ tam hổ cả, cũng là lý giải lục đạo luân hồi thế giới đến cùng là như thế nào. Đó là một cái vô tận luân hồi thế giới, đó là một cái tràn ngập thống khổ thế giới tiến nhập lục đạo luân hồi trong thế giới, không có bắt đầu, càng là không có phần cuối. Đó là một cái lịch sử đã tỏa định thế giới. Giống như là đệ tam hổ ca, hắn tiến nhập cái kia trong thế giới lời nói, có thể tự mình cảm thụ được chính mình sinh ra thời điểm cảm giác, chậm rãi trưởng thành cảm giác. Đồng dạng, chính mình nhân sinh thống khổ bên trong, đồng dạng là muốn ở cao y kia luân trở về trong thế giới vô tận trình diễn, hơn nữa mãi mãi cũng không thể thay đổi lịch sử, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Lục đạo luân hồi thế giới, nhất định chính là khác một cái địa ngục, cho nên, cảm thụ được vẻ này luân hồi khí tức lúc. Đệ tam hổ cả chính là nở nụ cười, hắn theo bản năng cho rằng Uchiha Nguyệt là muốn dằn vặt chính mình. Ai ngờ, Uchiha Nguyệt là ý tốt, bởi vì tiến nhập lục đạo luân hồi trong thế giới, theo lần lượt luân hồi, đệ tam hổ cả trên người tử thần khí tức chính là có thể từng chút một yếu bớt. Luôn luôn một ngày, Uchiha Nguyệt là có thể tẩy rửa, hoặc giả nói là hoàn mỹ nắm giữ đệ tam hổ cả ở trong thân thể tử thần năng lượng, lại một lần nữa lệnh đệ tam hổ cả sống lại. Chỉ tiếc, đệ tam hổ cả cảm giác mình cùng ủ trí hạ nguyệt là địch nhân, cho nên tiềm thức ý tưởng, đều là ủ trí hạ nguyệt muốn mưu hại mình. Nhưng mắt thấy sẽ tiến nhập lục đạo luân hồi trong thế giới, mắt thấy sẽ thừa nhận vô tận thống khổ lúc đột nhiên cảm thụ được luân hồi khí tức, đệ tam hổ cả khỏe miệng, đúng là chậm rãi dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, hắn một tiếng nỉ non, đúng là để xem cuộc chiến ủ trí hạ nguyệt, đều là đồng tử hơi chặt rụt lại tháng. Thực sự là xin lỗi đây. Giả như lịch sử thật có thể sửa lời nói, ta khẳng định sẽ không để cho ngươi rớt nhập địa ngục, hóa thân tu la đấy.